Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 50 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Bách Hoa Thiên Tử đang trong quá trình đột phá tới tần chiếu, thì những tên tôn giả là học trò của tên thanh niên áo tím đã đi đến có ý đồ muốn phá hoại việc đột phá này, thì đã được Cố Thanh Sơn cùng với cả cái bộ chiến giáp kia, cùng với cả hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm bảo vệ thành công. Và lúc này thì sau khi Bách Hoa Tiên Tử đã đột phá thành công, thì vẫn còn một mối nguy hại nữa, đó là vẫn còn một tên tôn giả nữa, là một trong số 4 tên tôn giả đang dẫn theo một đội quân đi đến có ý đồ là muốn vây quét địa bàn của nhân tộc. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 50. Các bạn nghe chuyện này, nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tăng tương tác cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 50 với tựa đề là Rút Thần Thông. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng xem thêm là Cố Thanh Sơn sẽ rút ra được cái thần thông gì. Hôm nay, Bạch Hoa Thiên Tử nói: "Được rồi, ta sẽ chăm sóc gã cho, tiện thể trải nghiệm cảnh giới này một chút." "Con cũng đi," Cố Thanh Sơn nói. "Không được, con hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi." Bạch Hoa Thiên Tử nghiêm khắc nói: "Cảnh giới của con còn kém quá xa, lỡ như ta không kịp bảo vệ thì con sẽ bị giết chết mất." Nói xong, người của nàng khẽ động, lập tức biến mất khỏi khu di tích. Ở đây chỉ còn lại có chiến giáp Hồng Hoàng, Liệt Diễm và Cố Thanh Sơn. "Ai, thật quá xem thường ta," Cố Thanh Sơn buồn bực nói. "Chuyện xảy ra khi nãy, sư tôn ta không có thấy sao?" Chiến giáp Hồng Hoàng, Liệt Diễm nói. "Vào lúc ngươi tung ra đòn công kích cuối cùng, cũng là lúc gió kiếp cực mạnh hình thành ra một thế giới nhỏ riêng biệt, nên cho nên là ta không cách nào có thể biết được chuyện bên ngoài." Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngây người, không nói gì thêm. Trong mắt hắn, giao diện chiến thần lóe sáng từng đợt, những dòng tin nhắn nhắc nhở hiện ra. "Đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ 6, nhiệm vụ thần thông thứ 7 sắp bắt đầu. Nói rõ, đây là bước cuối cùng của nhiệm vụ thần thông. Miêu tả nhiệm vụ: sức mạnh của biến kiếm không đủ để tạo thành uy hiếp đối với cường giả thiên kiếp cảnh. Qua 2 ngày nữa, đối phương sẽ vượt qua thiên kiếp cảnh mà tiến vào thái hư cảnh. Căn cứ vào kiểm tra và đánh giá của hệ thống, với sức mạnh của đối phương, hẳn không có vấn đề gì khi vượt qua kiếp nạn. 2 ngày sau, cường giả thái hư cảnh sẽ mang theo lửa giận ngập trời đi đến thế giới này. Mục tiêu của nhiệm vụ, hắn ta đã định vị hơi thở của ngài. Ngài cần phải nghĩ cách sống sót, mặc dù chuyện này gần như là không có khả năng. Phần thưởng nhiệm vụ: rút được thần thông của 2 cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh. Xin người chơi hãy chú ý. Cân nhắc đến việc người chơi sắp chết trong tay của cường giả thái hư cảnh, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành rút thần thông trước. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, được giữ lại thần thông. Nếu như nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không thu hồi phần thưởng vì ngài đã chết rồi. Hiện tại, bắt đầu rút thần thông của 2 cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh. Sau khi những dòng này hiện ra, qua cầu thủy tinh ở giữa giao diện chiến thần dần dần có nước dâng lên. Chẳng mấy chốc đã dâng đầy qua cầu. Sau đó thì 7 loại động vật thủy sinh có màu sắc và bộ dáng không giống nhau lần lượt xuất hiện. Một con cá chép, một con rùa đen, một con cóc, một con cá kim cương đầu lân, một con cua, một con cá vàng và một con ba già. Thần thông 2 cảnh giới rút được lần này tổng cộng 7 loại thần thông. Mỗi một loại động vật thủy sinh đại diện cho một loại thần thông. Giọng của hệ thống lại vang lên: "Xin mời người chơi chọn một loại trong 7 loại động vật ở dưới nước này, hoàn thành nhiệm vụ rút thần thông của ngài." "Tại sao lại là cái kiểu này?" Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Bởi vì thế giới thần võ vốn là một vùng biển rộng mênh mông, vì vậy quy luật nguồn gốc của thế giới này được biểu hiện bằng các loài động vật dưới nước tương ứng, không phải do hệ thống cố tình làm. Hệ thống chiến thần trả lời. Trong này có thần kỹ hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên người loài động vật dưới nước nào đó có khả năng ẩn giấu thần kỹ? Cố Thanh Sơn hỏi thẳng. Vậy thì con nào thể hiện cho thần kỹ vậy? Xin ngài đừng hỏi vấn đề này. Hệ thống chiến thần hơi khựng lại, tiếp tục nói. Hệ thống chỉ dẫn dắt đến quy tắc của thiên đạo, chứ không thể nào nhìn trộm sự thật phía sau quy tắc, cũng như không thể nào điều khiển được. Người chơi cần tự mình tìm hiểu. Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý đồ, nói tiếp. Lúc trước làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng không có thấy khen thưởng gì. Dù sao bây giờ cũng phải cho một chút manh mối chứ. Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng trả lời. Thần thông rút được lần này đến từ nguồn gốc quy tắc của thế giới thần võ. Ngài có thể hỏi bạn bè quen thuộc ở trong thế giới thần võ này. Ở thế giới thần võ này tôi nào có? Cố Thanh Sơn nói một nửa thì bỗng dừng lại, nhìn kiếm chiêu âm trong tay. Hắn chợt nhớ ra, lúc kiếm chiêu âm xuất hiện, hệ thống đã nói rõ, thời kỳ thượng cổ, thế giới thần võ chính là đại dương mênh mông vô tận. Lúc các vị thần rời đi, đã đúc kiếm này, dùng nó trấn tứ hải. Người cầm kiếm này là vua của biển cả. Kiếm này trải qua vô số năm tháng, hiện giờ đã hư hại. Ngài cần tu sửa nó thì mới có thể kích hoạt được sức mạnh của nó. Thanh kiếm này đã trải qua vô số năm tháng, còn do thần linh tạo thành. Nếu bàn về độ quen thuộc với thế giới này, trừ nó ra thì không còn ai khác. Hơn nữa, thuộc tính của kiếm chiều âm vốn có quan hệ mật thiết với biển cả. Nó không chừng có thể xuyên qua quy tắc hiển thị của động vật ở dưới nước mà khai phá ra sự thật phía sau. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn vội hỏi. Hệ thống, người có thể để chiều âm nhìn thấy qua cầu thủy tinh không? Nếu ngài yêu cầu, thì có thể. Vậy để cho nó nhìn đi. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nâng kiếm chiều âm lên bằng hai tay để nó đối diện với quả cầu thủy tinh ở bên trong giao diện chiến thần. Quả nhiên, kiếm chiều âm hơi rung lên, rõ ràng tỏ ra tò mò. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, ta sắp thức tỉnh thần thông, người có thể nhìn giúp cho ta một chút hay không? Hắn lại bổ sung thêm, giúp ta chọn một thần thông mạnh nhất. Kiếm chiều âm lơ lửng giữa không trung, từ từ dạo một vòng quanh quả cầu thủy tinh, cuối cùng thì kêu lên ba tiếng ong ong với Cố Thanh Sơn. Người muốn ta dựa theo đặc điểm của mình tiến hành lựa chọn tương ứng sao? Cố Thanh Sơn nói nhỏ, nhắc nhở này không tệ. Cảm ơn người trước, nếu như rút được thần thông mà ta vừa ý, ta sẽ nghĩ cách chữa trị khỏi cho người. Hắn cam kết. Kiếm chiều âm lăn lộn vài vòng trên không trung rồi dính chặt vào trong tay của Cố Thanh Sơn, muốn gạt ra cũng là không có gạt được. Ai, đừng quá nhiệt tình như vậy. Ây, được rồi, được rồi. Cố Thanh Sơn đành phải cầm lấy kiếm chiêu âm. Hắn nhìn về phía quả cầu thủy tinh, ở đó có 7 loại thần thông đang chờ hắn lựa chọn. Hiện giờ, kiếm chiêu âm cũng đã đưa ra nhắc nhở. Cố Thanh Sơn bèn đưa ra quyết định cuối cùng. Đặc điểm của ta là... Hắn khẽ suy nghĩ rồi nói. Con cóc, ba ba già, rùa đen đều bị hắn loại ra. Hắn lại nhìn thoáng qua quả cầu thủy tinh, rồi loại con cua và cá vàng. Cuối cùng, chỉ còn lại cá chép và cá kim cương đầu lân. Chỉ được một chọn một trong hai. Hắn nghiêm túc nhìn hai con cá này. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào con cá kim cương đầu lân, bất giác đưa tay khẽ sờ lên trán của mình. Không giống loại. Còn lại, con cá chép xinh đẹp, tự do thành thản bơi lượn bên trong quả cầu thủy tinh, trông hết sức nhàn nhã tự nhiên. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhìn ngắm một chút, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một câu thơ thời viễn cổ. Ti cầm tàng hà hương, cầm lý nhiễu đào ảnh. Câu đầu có nghĩa là con cò đang nghịch nước bên ao sen, câu sau lá cá chép bơi lội làm nhiễu bóng của hòn đảo nhỏ. Càng nhìn, trong lòng của hắn càng càng thấy vui thích. Cuối cùng thì hắn nói, tôi chọn cá chép. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện ra một câu nhắc nhở. Vì tu vi của người chơi tăng nhanh, lại đang trong tình trạng nguy hiểm, hệ thống đặc biệt tặng thưởng một lượt rút thần thông, hai cảnh giới kim đan và nguyên anh. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu đã chọn thì không thể nào hối hận. Ngài chắc chắn là đã chọn xong rồi chứ. Cố Thanh Sơn cười lạnh. Với bộ dáng này của ta, chẳng lẽ người cho rằng ta sẽ chọn con rùa đen hay con ba ba già hay sao? Đã chọn xong rồi, là cá chép. Hắn nói. Vừa dứt lời, toàn bộ những động vật dưới nước khác ở bên trong quả cầu thủy tinh đều biến mất. Con cá chép kia bỗng xoay người lại, liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Một giây sau, quả cầu thủy tinh cũng biến mất, chỉ còn lại con cá chép bơi nhẹ nhàng. Sau đó, nó bỗng nhiên bơi ra khỏi giao diện chiến thần và chui vào bên trong người của Cố Thanh Sơn. Ngài đã rút thần thông hai cảnh giới kim đan và nguyên anh. Ngài nhận được thần kỹ di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh, thần kỹ, kỹ năng phát động trong nháy mắt. Bất kỳ thứ gì tồn tại trong phạm vi thần niệm của ngài, ngài đều có thể tráo đổi vị trí với nó. Giải thích, kỹ năng này ở cấp bậc thần kỹ, dù sinh linh nào cũng không thể nào chống cự được. Bất kỳ trận pháp ngăn cách gì hay thậm chí cấm pháp gì thì cũng không thể nào ngăn cản. Không ngờ, mình lại có thể rút được. Tuy Cố Thanh Sơn đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhưng lúc này cũng là vô cùng kích động. Thần kỹ, di hình, hoán ảnh. Hắn bỗng cầm lấy kiếm chiều âm và địa kiếm cùng ném ra ngoài. Hai kiếm song song với nhau, bay cách xa nhau một khoảng. Ngay sau đó, kiếm chiều âm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là Cố Thanh Sơn. Hắn bắt lấy địa kiếm, có thể lại biến mất một lần nữa. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở vị trí ban đầu, tay cầm chặt kiếm chiều âm. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn vẫn đứng nguyên vị trí cũ với hai thanh kiếm trong tay, giống như chưa từng di chuyển vậy. Hắn lại lấy địa bát quái ra, gõ liên tục lên đó vài cái, bố trí một trận pháp phong linh, cũng là trận pháp duy nhất mà hắn biết. Sau đó, hắn ném địa bát quái ra xa, khảm nó vào vách đá. Trên địa bát quái có ánh sáng lóe lên, bốn phía quanh vách đá khởi động một trận pháp cảnh giới. Ngay sau đó, bóng người Cố Thanh Sơn biến mất, chỉ loáng một cái, đã bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi trận pháp. Trận pháp cảm nhận được sự xâm nhập của hắn, lập tức xuất hiện một quầng sáng phát ra tín hiệu cảnh giới. Cố Thanh Sơn suy tư, xem ra khi sử dụng xúc địa thành thốn, tuy có thể đi vào trận pháp, nhưng vẫn sẽ kích hoạt phòng ngự ở bên trong trận pháp. Hắn nhìn sang khối đá to bằng nắm tay ở trên vách đá kia, chém một kiếm cắt nó ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đĩa bát quái. Sau đó, hắn chậm rãi bay ngược trở về, linh lực trong cơ thể khẽ chuyển động. Di hình hoán ảnh. Khối đá lớn bằng nắm tay xuất hiện ở vị trí Cố Thanh Sơn, còn Cố Thanh Sơn thì đã biến mất. Viên đá bỗng nhiên rơi xuống. Cố Thanh Sơn lúc này đã đứng ở trên đĩa bát quái. Đĩa bát quái không có chút nào phản ứng. Thậm chí vách ngăn, trận pháp, bí pháp hay cấm pháp cũng không thể nào ngăn cản. Thì ra là có cái ý này. Cố Thanh Sơn khẽ cảm thán. Nếu vậy, đối với kiếm tu mà nói, thật sự giống như là hổ mọc thêm cánh. Hắn cầm kiếm chiều âm lên nói. Người đã giúp ta có được thần kỹ, chắc chắn ta sẽ không có quên lời hứa, bảo đảm sẽ khiến cho người có thể tỏa sáng rực rỡ. Kiếm chiều âm liên tục rung động, phát ra từng tiếng kêu to châm treo. Được rồi, yên tâm. Sau đại chiến, ta sẽ lập tức bắt đầu tìm kiếm vật liệu. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm im lặng lơ lửng bên cạnh rất lâu, lúc này thì mới nói. Trận chiến ở bên ngoài đã kết thúc rồi. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh hỏi. Nhanh như vậy sao? Thế nào rồi? Sư phụ của ngươi vừa mới thăng cấp mà đã có thể chiến đấu mấy vòng với tu sĩ thần chiếu hậu kỳ. cuối cùng thì đánh đối phương chạy trối chết. Điều đáng tiếc nhất là nàng ấy không thể nào giết luôn đối phương. Hiện giờ tu sĩ hai bên đều lui về sau, tự tìm nơi nghỉ ngơi hồi phục. Vậy thì ta phải nhanh chóng đi tới đó thôi. Còn tiền bối thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta phải suy nghĩ một chút. Khi nãy cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ, ta đi trước. Không cần cảm ơn ta. Chiến giáp Hồng Hoang liệt diễm thở dài. Thật ra chuyện này cũng do ta. Ấy, vì sao lại trách tiền bối được? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi nếu ta kề vai chiến đấu với sư phụ ngươi, nàng ấy đã có thể thắng ngay tức khắc, giết chết đối phương. Chiến giáp thở dài một tiếng rồi nói. Đây là một cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc. Ngoài trừ công tử áo tím thì đối phương còn lại hai gã tu sĩ thần chiếu. Nếu như lúc nãy có thể giết chết luôn trong một lần thì áp lực của Bách Hoa Tiên Tử sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ đối phương không chết, đợi lúc tên tu sĩ thần chiếu khác đuổi tới, vậy thì sẽ hình thành ra cục diện 2-1. Tới lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử chắc chắn sẽ phải gian khổ chiến đấu. Cố Thanh Sơn cũng than một tiếng, chắp tay nói. Vậy ta đi trước. Nói xong, hắn liền hóa thành một tia sáng bay đi. Giữa không trung phía trên di tích, chỉ còn lại chiến giáp Hồng Hoàng liệt diễm. Nó im lặng lơ lửng, không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, một giọng nữ tự lẩm bẩm nói. Đi hay ở, ta cũng nên đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Lúc này, ở bên trong quân doanh của nhân tộc, khắp nơi đều hỗn loạn, vô số xác người được chôn cất ngay tại nơi đó. Phía bên ngoài đại quân trướng, bị Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn đứng hai bên canh giữ. Cố Thanh Sơn bay tới, chắp tay chào hai vị thánh nhân hỏi. Sư tôn ta thế nào rồi? Bị Ngưỡng Đại Sư nói. Tạ thí chủ đang trị thương, chúng ta canh giữ phía bên ngoài cho cô ấy. Trong quân trướng bỗng truyền ra giọng nói của Tạ Đạo Linh. Ta đã ổn hơn rồi, mọi người vào đây cả đi. Cố Thanh Sơn và hai vị thánh nhân cùng nhau bước vào, chỉ thấy Tạ Đạo Linh đang khoanh chân ngồi trên ghế, nửa người đầy máu, linh lực hơi có vẻ tán loạn. Cố Thanh Sơn giật mình vội hỏi, sư tôn, người sao rồi? Hiện giờ không sao, Bạch Hoa Thiên Tử đáp. Thực lực của đối phương thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn bỗng hỏi. Bạch Hoa Thiên Tử im lặng một lúc rồi nói. Kỹ năng chiến đấu của bọn họ khá thành thạo, thuật pháp nhiều vô kể, áo giáp binh khí cũng rất hoàn mỹ, ta phải ứng phó toàn lực, khó khăn lắm thì mới có thể thắng được một chút. Mấy người nghe xong thì đều giật mình, Bị Ngưỡng Đại Sư thở dài. Ai, à gì đạ Phật, Tạ thí chủ đừng xấu hổ, cô chỉ mới đột phá đã có thể thắng được đối phương. Tới lúc cảnh giới của cô vững chắc rồi, đương nhiên thực lực lại sẽ tăng thêm. Nhưng theo như tin tình báo mà ta biết thì bọn họ còn có một tu sĩ thần chiếu nữa đang tới. Bạch Hoa Tiên Tử nói, sự tồn của bọn họ cũng chính là người luyện hóa thế giới này, hiện giờ đang đột phá cảnh giới thiên kiếp, chẳng mấy chốc nữa thì cũng sẽ đạt được cảnh giới thái hư. Cuối cùng, nàng lắc đầu. Ai, tới lúc đó, chúng ta căn bản là không thể nào đánh lại được. Mấy người còn lại nghe vậy, thì trái tim cũng chìm thẳng xuống đáy vực. Không thể nào đàm phán, hai bên cùng ngừng chiến hay sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Không có khả năng này. Vì sao? Ta bắt vài tu sĩ đem đi siêu hồn, phát hiện ra Quảng Dương Môn này đã chinh phục 3 thế giới rồi. Không phải giết sạch thì cũng là bắt làm nô lệ. Sao lại có thể như vậy? Thế giới của bọn họ cũng sắp kết thúc rồi. Mỗi một tông môn đều muốn thừa dịp thế giới còn đang tồn tại, cố gắng cướp đoạt rất nhiều thế giới mới, rồi mang theo cả tông môn rời khỏi nơi đó. Ở thế giới sắp kết thúc sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn nhăn mày hỏi. Trường hợp này thì ta cũng không biết phải diễn tả thế nào. Các người tự đi siêu hồn đi. Bạch Hoa Tiên Tử lắc đầu. Khi tới chuyện mình siêu hồn, nhìn thấy cảnh kia, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. Vậy không thể nào hòa bình dung nhập với thế giới của chúng ta sao? Bỉ Ngưỡng Đại Sư không cam lòng hỏi. Lúc người muốn ăn thịt trâu thì sẽ giảng hòa với con trâu sao? Bạch Hoa Tiên Tử cười lạnh, tiếp tục nói. Hơn nữa, bọn họ càng lấy được nhiều thế giới thì càng có thể thăng cấp lên cảnh giới cao hơn. Nói cách khác, nếu như bọn họ cắn nuốt thế giới thần võ, rồi cắn nuốt cả thế giới của chúng ta nữa, cảnh giới tu hành của bọn họ sẽ càng cao hơn nữa. Người có thể tưởng tượng được không? Không khí bên trong quân trướng càng thêm vẻ ngột ngạt. Bỉ Ngưỡng Đại Sư bỗng thở dài. Ai... Vậy thì khó rồi. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Trong thế giới đó, bọn họ chỉ là một tông môn. Còn có những người tu hành mạnh mẽ hơn nhiều. May mà những người kia không biết gì về thế giới thần võ. Nếu không thì mọi người đều không cần phải làm gì đâu. Trực tiếp đầu hàng luôn là được rồi. Đỡ phải chịu tra tấn khổ sở. Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bỉ Ngưỡng Đại Sư đều im lặng. Cuối cùng thì Huyền Nguyên Thiên Tôn lên tiếng. Vậy thì ta và Bỉ Ngưỡng Đại Sư cần phải nhanh chóng đột phá. Đột phá rất khó. Khó gấp 10 lần so với đột phá cảnh giới phong thánh. Ta đã phải dốc hết sức ra thì mới có thể ứng phó miễn cưỡng qua được. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Đã có điểm cao để trèo lên, dù chết trên đường, cũng tốt hơn việc bị coi như nô lệ. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Đúng vậy. Gọi mấy vị định viễn tướng quân vào đây. Sắp xếp mọi chuyện xong thì chúng ta sẽ đi ngay. Bỉ Ngưỡng Đại Sư nói. Ai, vậy được rồi. Ta đi với hai người. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Cô cũng đi sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Đương nhiên. Ta làm hộ pháp giúp cho hai người. Bạch Hoa Tiên Tử nói, khẽ liếc nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Cố Thanh Sơn nãy giờ luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên nói. Sư Tôn, người có thể đưa cái bình gốm kia cho con không? Bình gốm? Bạch Hoa Tiên Tử ngạc nhiên hỏi. Là cái bình thiên ma, Phật có thể khai thông với thiên ma giới. Cố Thanh Sơn nói. Cầm lấy. Bạch Hoa Tiên Tử cũng không nghĩ nhiều mà vứt luôn bình thiên ma cho Cố Thanh Sơn. Hắn nhận bình thiên ma lại nói. Sư Tôn, con muốn xin một bộ công pháp. Công pháp? Dạ, là thuật siêu hồn. Được, Bạch Hoa Tiên Tử cũng không hỏi gì, lấy một ngọc giản ra đưa cho hắn. Cố Thanh Sơn cầm bình thiên ma và ngọc giản, chào hỏi hai người còn lại rồi lập tức đi ra ngoài. Thời gian không có nhiều, hắn có vài ý tưởng cần phải lập tức thử nghiệm. Bỉ Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn nhau, đều thấy được sầu lo trong mắt của đối phương. Huyền Nguyên Thiên Tôn lúc này mới nói. Lúc bình thiên ma ở trong tay ta, trong hư không thường có thiên ma tới thăm dò, muốn cướp lấy nó. Bỉ Ngưỡng Đại Sư cũng thử thăm hỏi. Bình thiên ma đối với thiên ma là bảo vật tối cao, cô lại đưa cho hắn như vậy, không có sợ nguy hiểm cho hắn hay sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng nói theo. Đúng, thứ này thật sự là rất nguy hiểm. Lúc trước, suýt chút nữa thì chúng ta đã bị nó đưa vào thiên ma giới rồi. Đúng vậy, nếu như lúc đó không phải là Cố Thanh Sơn phát hiện sớm, thì e là hai người đã chết ở thiên ma giới rồi. Bạch Hoa Thiên Tử trả về một câu. Pháp môn siêu hồn, trước giờ ta không có dạy cho đệ tử, bởi vì nó rất dễ tổn thương tới thần hồn của người chịu thuật. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại khuyên nhủ. Bình thiên ma và thuật sư hồn đều là những thứ cần phải để ý. Phải hết sức cẩn thận. Cô lại đưa cho hắn như vậy. Một câu dặn dò cũng không có. Lẽ nào không có sợ sau này hắn sẽ nhập ma sao? Bạch Hoa Thiên Tử có vẻ khá là khó chịu, lườm ông ta một cái rồi nói. Cho dù ông nhập ma, thì đệ tử của ta cũng sẽ không nhập ma. Thấy Bách Hoa Thiên Tử có dấu hiệu sắp nổi báo, Huyền Nguyên Thiên Tôn lập tức im lặng. Là ta chỉ đang quan tâm tới đệ tử của cô thôi. Sao phải tức giận như vậy? Ông ta cười ha ha, nói. Thậm chí Bí Ngưỡng Đại Sư cũng nhắm cả mắt lại, chắp tay lớn tiếng niệm Phật. Đã nhiều năm qua, bọn họ thật sự quá hiểu Tà Đạo Linh. Bình thường, Tà Đạo Linh đối nhân xử thế không tệ, cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu như tính tình của nàng bắt đầu đi ngang, thì tuyệt đối không thể nào trêu chọc. Nếu không chắc chắn nàng sẽ cho người đó biết vì sao hoa hồng lại có gai. Nàng đã tỏ thái độ như vậy, cho dù hai người còn nghi ngờ trong lòng thì cũng đành phải nén xuống. Người đâu? Mời ba vị Định Viễn tướng quân vào đây. Tạ Đạo Linh căn dặn. Cố Thanh Sơn cầm Bình Thiên Ma và Ngọc Giản đi thẳng về phía quân trướng của mình. Đầu tiên, hắn tiêu tốn hết 200 điểm hồn lực để mà học thuật sư hồn. Đây là một môn thuật pháp cao cấp, yêu cầu người tu luyện ít nhất phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Học thuật pháp này xong, hắn lại bày Bình Thiên Ma ra bàn, lặng lẽ suy tư. Thế giới kia có cường giả Thái Hư Cảnh, còn có hai tên tu sĩ thần chiếu. Chưa kể, công tử áo tím còn có một người trà. Lúc trước, Lục Tiên ở thế giới thần phó cũng đạt được cảnh giới Thái Hư, xé rách không gian đi tới một thế giới khác. Mà ngay cả Lục Tiên có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng là bị cha của công tử áo tím kia giết. Vật phẩm trên người bị công tử áo tím lấy đi sử dụng. Cũng chính vì vậy mà khi thế giới thần võ gọi Lục Tiên, cuối cùng thì lại dẫn tên công tử áo tím kia tới. Như vậy thì cha của công tử áo tím sẽ có cảnh giới gì? Ngược lại, ở thế giới tu hành này chỉ có một mình Bách Hoa Tiên Tử là tu sĩ thần chiếu. So sánh thế này, thế giới tu hành là bên gần như chắc chắn sẽ thất bại. Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bí Ngưỡng Đại Sư có thể vượt qua thiên kiếp của thần chiếu hay không? Theo như lời của Chiến Giáp Hồng Hoang Liệt Diễm, trong 10 tu sĩ hiếm khi có được một người có thể vượt qua được thiên kiếp thần chiếu. Thực lực của Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bí Ngưỡng Đại Sư kém hơn sư phụ rất nhiều. Cho dù bọn họ tích dày xài mọc, nhưng cuối cùng có độ kiếp thành công hay không thì cũng là một dấu chấm hỏi. Mà cứ coi như là tất cả đều trở thành tu sĩ thần chiếu, thì sao có thể đối phó với cường giả cảnh giới Thái Hư, thậm chí là cường giả ở trên Thái Hư cảnh chứ? Cố Thanh Sơn nặng nề thở dài. Hắn cẩn thận ra soát lại tất cả những tin tức mà mình lấy được, bỗng nhớ tới một chuyện. Cố Thanh Sơn bèn giơ thanh địa kiếm lên nói. Địa kiếm tiền bối, người đã trải qua nhiều năm, chắc chắn được chứng kiến rất nhiều chuyện rồi. Ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Được, người hỏi đi. Địa kiếm ong ong nói. Cố Thanh Sơn hỏi. Một thế giới không có tu sĩ nào từng gặp thiên ma. Chẳng lẽ điều này không có kỳ lạ sao? Địa kiếm trả lời. Theo như ta được biết, thiên ma cũng không phải là kẻ có trí tuệ và tài năng toàn diện. Chúng nó không thể tới tất cả mọi thế giới được. Hơn nữa, vài thế giới có người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, thiên ma cũng không có dám vào. Hai tình huống này hoàn toàn khác nhau. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hiện giờ, chúng ta cần phải xác định xem cuối cùng tình hình của đối phương là thế nào. Nếu như thiên ma chưa từng tới thế giới của bọn họ, Cố Thanh Sơn phân tích nói, vậy chẳng phải đột phá cảnh giới là chuyện vô cùng dễ dàng với bọn họ sao? Đúng vậy, chỉ cần cẩn thận thiên lôi. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn lại khẽ hỏi, còn một vấn đề nữa, bọn họ tới thế giới thần võ này bằng cách nào? Có phải là rất dễ dàng hay không? Địa Kiếm đáp: Ta chỉ biết rằng nếu từ một thế giới này tới một thế giới khác không phải là chuyện đơn giản. Cố Thanh Sơn nhăn mày nói: Chuyện này cần phải biết rõ, nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Chậm nhất là vào ngày kia thì cường giả Thái Hư sẽ tới. Cuối cùng thì phải làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ, cả người như tượng, không nói một lời. Thời gian trôi qua, thấm thoát, đã hơn một canh giờ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh ra khỏi quân trướng mà đi thẳng đến quân cơ sứ, muốn xem tin tức giao chiến giữa hai bên, đồng thời dò tìm vị trí quân địch mà nhóm mật thám đã điều tra. Hắn cố gắng nhớ kỹ vị trí của quân địch, xong hết thì mới ra khỏi quân cơ sứ. Hơi chần chừ một chút, Cố Thanh Sơn vẫn không quấy rầy tới Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tình. Chuyện lần này chưa làm chắc, gọi người khác nhớ xảy ra chuyện thì sẽ không tiện chạy trốn. Nếu chỉ làm việc một mình, chỉ có một mình, dù đi hay ở cũng có thể tự quyết, không có gánh nặng gì. Cố Thanh Sơn lập tức lấy thuyền bay ra, bay lên không trung. Khoảng 2 canh giờ sau, thuyền bay hạ xuống gần một vùng núi. Cố Thanh Sơn xuất hiện, hắn vô cùng cẩn thận. Khi cách quân địch còn khoảng mấy trăm dặm thì đã thu thuyền bay lại rồi hạ xuống trước. Sau khi lặn lội đường xa một lúc thì Cố Thanh Sơn leo lên một ngọn núi cao. Quân doanh của địch ở trên núi, đứng ở nơi đây có thể thấy rõ được. Cố Thanh Sơn lúc này trốn vào bên trong một bụi cỏ rậm rạp. Hắn bấm liễm tức quyết đã được cải tiến, khí tức toàn thân lập tức biến mất. Khoảng cách nơi này đủ xa quân doanh của kẻ địch, một khi có chuyện gì thì cũng tiện chạy trốn. Suốt một quãng thời gian dài sau đó, hắn vẫn không hề nhúc nhích gì, vẫn luôn im lặng chờ đợi. Màn đêm buông xuống, mỗi lúc một tối hơn. Bỗng nhiên, có 2 bóng người từ trên núi xuống. Bọn họ đi một trước một sau, sải bước lao nhanh xuống núi. Dựa vào cái gì mà cái chuyện cực nhọc thế này lại bắt chúng ta đi làm? Người nói nhỏ một chút thôi, đừng có để cho bọn họ nghe thấy. Người còn lại nói, đã sớm đắc tội cùng với bọn họ rồi, còn sợ cái gì? Người kia vẫn nói to tiếng như cũ, nhưng cũng bắt đầu để ý xung quanh. Sư huynh, điều tra địch cũng là một chuyện nên làm. Người kia đi theo sau lưng của tên kia khuyên giải. Cái gì mà nên làm? Nên làm cái chó má. Chờ công tử tới đây, mấy kẻ đáng thương ở thế giới này chỉ còn đường chờ chết. Còn cần phải điều tra tình hình của quân địch sao? Gã có vẻ tức giận đùng đùng, đi về phía trước, bỗng nói thêm. Thế nhưng mà, cái mỹ nữ thần chiếu cảnh kia thật sự là khiến cho người ta nhìn mà mất cả hồn vía. Không phải nàng ta đã dùng khăn che mặt rồi sao? Người kia tò mò hỏi. Lúc nàng ta so chiều với tôn giả của chúng ta, có lúc thì khăn che mặt bị bay lên. Ở đúng lúc đó, ta đã nhìn thấy được gương mặt của nàng. Gương mặt thế nào? Dung mạo quả thật là khiến cho người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Ta sống đã 600 năm rồi, thế nhưng mà chưa có từng thấy được nữ nhân nào đẹp như vậy. Người nọ tấm tắc khen. Chờ tới lúc công tử nhà ta bắt được nàng làm tù binh, ta đoán rằng có lẽ công tử cũng không nỡ giết nàng ta đâu, mà chắc chắn sẽ giữ nàng ta làm thị nữ bên người. Thế nhưng công tử đã có 2 thị nữ tuyệt sắc ở bên cạnh rồi. Người cảm thấy công tử sẽ chê nhiều sao? Hơn nữa, bàn về sắc đẹp thì vị này cũng không kém gì 2 vị kia. Điều này cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi ngang qua cái bụi cỏ. Cố Thanh Sơn mở to mắt, nhẹ nhàng cắm kiếm chiêu âm vào bên trong lớp bùn đất sau lưng. Ánh mắt hắn rơi vào 2 người kia. Thần kỹ, di hình, hoán ảnh. 2 người một trước một sau đang đi tới. Người phía sau bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là Cố Thanh Sơn. Địa kiếm lóe lên. Người đi trước chưa kịp biết gì thì đã trở thành một cái xác không đầu mà ngã gục xuống. Trong bụi cỏ, người đằng sau cảm thấy cực kỳ hoang mang, khó hiểu. Sao tự nhiên đang đi mà mà người đằng trước đã chẳng thấy đâu, ngược lại trước mắt mình lại là một đám cỏ dại. Gã ta phóng thần niệm ra, nhìn thấy cảnh Cố Thanh Sơn vung kiếm, lúc này thì mới phản ứng lại. Hỏng rồi, là có địch tập kích. Người này lấy một tấm bùa chú ra, vừa định kích hoạt, nhưng Cố Thanh Sơn đã biến mất một lần nữa. Lần này, chỗ hắn vừa biến mất, bỗng xuất hiện kiếm chiều âm. Còn hắn thì đã quay trở lại bụi cỏ, đứng ở sau lưng của người còn lại. Thanh kiếm hóa thành ảo ảnh, bùa chú trong tay của người nọ bị chém thành hai nửa. Cố Thanh Sơn thu kiếm về, đập vào cổ của đối phương. Người này lập tức ngất xỉu. Xong xuôi đầu đó, hắn lại lặng lẽ cất kiếm đi, kết thúc trận đấu ngắn ngủi. Hắn không có sử dụng bất kỳ chiêu kiếm nào, mà chỉ dùng hai lần di hình hoán ảnh, đã đạt được kết quả như mình muốn. Cố Thanh Sơn cau mày lại, cảm thấy hơi bất mãn. Linh lực tiêu hao quá nhanh, mới dùng di hình hoán ảnh có hai lần thôi, mà đã tốn hết khoảng 3 phần linh lực. So ra, xúc địa thành thốn tiêu hao ít linh lực hơn. Có lẽ tới lúc bản thân hắn ta đã tới cảnh giới cao hơn, mới có thể sử dụng di hình hoán ảnh nhiều lần. Hắn dùng một tay đè đầu của đối phương, tay còn lại bắt pháp quyết, khởi động thuật siêu hồn. Một lát sau, hắn khẽ bấm nhẹ vào cổ của đối phương, khiến cho gã ta chết ngay trong lúc đang hôn mê. Hai người này bị sai ra ngoài điều tra, rõ ràng chỉ là nhân vật nhỏ bé bị xa lánh. Hơn nữa, bọn họ vừa mới ra ngoài, trong một thời gian ngắn không quay lại thì cũng sẽ không có ai để ý. Cố Thanh Sơn vội vàng vùi lấp qua loa hai cái xác đó. Người bị siêu hồn này là tên hầu luôn theo bên cạnh công tử áo tím. Bình thường, hắn rất biết nhìn sắc mặt của người mà làm việc. Cũng hiểu việc đón ý, nói hùa theo, thường đi cùng với công tử áo tím tung hoành khắp thiên hạ. Người này không có năng lực nào khác, tu vi cũng không cao, tất cả đều nhờ vào khả năng nịnh bợ mới vào mắt của công tử áo tím. Bởi vậy, không được các tu sĩ có quyền lực trong tay coi trọng. Cũng chính vì vậy, cho nên mới có chuyện lần này. Gã ta bị coi như là một chân chạy việc bên ngoài, điều tra tình hình của địch. Nhớ tới những thông tin mà hắn siêu hồn có được, Cố Thanh Sơn khẽ thở dài, chìm vào trong suy nghĩ. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Cảnh giới thần chiếu, thiên kiếp, trong thế giới kia đều chỉ xem như là thực lực không tệ. Cảnh giới thái hư ở thế giới kia đủ để đảm nhiệm trưởng môn của một phái, đủ để lãnh đạo quần hùng. Trên thái hư còn một cảnh giới nữa là huyền linh, chính là tu sĩ mạnh nhất trong thế giới đó, số lượng chỉ chừng khoảng 5-6 người, vô cùng thưa thớt. Năm xưa, Lục Tiên mới chỉ là một tu sĩ thái hư, lúc xé rách không trung tới thế giới kia đã gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho ma thần chú ý. Ma thần thể hiện cho việc thế giới đó đã tới lúc kết thúc, khi ấy nó đang nhanh chóng cắn nuốt thế giới đó. Tất nhiên, Lục Tiên đã thất bại trước mặt ma thần, bị thương nặng, phải cố gắng dùng bí pháp thì mới có thể chạy thoát. Nhưng không ngờ rằng cha của công tử áo tím đã vây đón từ sớm, bất ngờ xông ra giết chết Lục Tiên trong chớp nhoáng. Cha của công tử áo tím thuộc cảnh giới thái hư viên mãn, đây chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Về phía Quảng Dương Môn, trong thế giới kia chỉ được coi là một môn phái trung đẳng, mà trong Quảng Dương Môn còn chia thành hai phái. Một phái ủng hộ thái thượng trưởng lão, một tu sĩ huyền linh đã bị ma thần thánh trò bị thương nặng, mãi vẫn không có khỏi hẳn được. Một phái khác thì ủng hộ cha của công tử áo tím, cũng chính là trưởng môn của Quảng Dương Môn. Khi thế giới kết thúc, các môn phái tranh nhau rời đi. Hai đảng phái trong Quảng Dương Môn bất đồng ý kiến, mâu thuẫn nhanh chóng được tăng cao. Tình hình đã căng thẳng gần đến đỉnh điểm. Vì thế, trưởng môn của Quảng Dương Môn quyết định độ kiếp. Hiện giờ, ông ta đang muốn đột phá lên huyền linh cảnh. Một khi ông ta thành công, không còn ai trong môn phái có thể chống lại được ông ta nữa. Trong lúc đó, công tử áo tím cũng nắm bắt thời cơ, bắt đầu đột phá lên thái hư cảnh. Chỉ cần hắn ta trở thành tu sĩ thái hư, chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là đi thu tóm thế giới thần võ và thế giới tu hành. Tu sĩ bị phái đi lần này đều là những người cạnh công tử áo tím. Những người này đã bị công tử áo tím hạ cấm chế, không cho phép bọn họ nói cho bất cứ kẻ nào tin tức của thế giới này. Đây là chuyện riêng của công tử áo tím. Hắn ta muốn thu cả hai thế giới này vào tay mình. Chờ cha hắn ta độ kiếp thành công, công tử áo tím sẽ dâng hai thế giới này lên làm quà mừng. Nhưng nếu lúc cha của hắn ta độ kiếp thất bại mà chết đi, hắn sẽ lập tức mang hai thế giới này đi luôn. Đây chính là tính toán của công tử áo tím. Hắn ta vận dụng tất cả tài nguyên của mình chế tạo một trận pháp dịch chuyển không gian cỡ nhỏ, xuyên thẳng qua hai thế giới. Trận pháp này có chi phí khá đắt đỏ, cần rất nhiều tài nguyên quý giá. Hiện nay, dạng trận pháp dịch chuyển không gian này chỉ còn lại hai cái. Một cái nằm trong tay trận pháp sư của Quảng Dương Môn, một cái thì trong tay của công tử áo tím. Thứ này, mỗi lần xuyên qua hai thế giới sẽ hỏng mất một bộ phận, chỉ dùng được khoảng hai lần. Một lần truyền tống sang thế giới thần phó và một lần truyền tống về thế giới của bọn họ. Sau khi hoàn thành hai lần xuyên qua, thứ này sẽ báo hỏng. Cho nên mới nói, muốn quan lại giữa hai thế giới thật sự là một chuyện không đơn giản. Ngoài những người trong quân doanh ra, cũng chỉ còn lại công tử áo tím và một thân tín bên cạnh hắn ta biết được sự tồn tại của thế giới thần võ và thế giới tu hành. Tên thần tín kia tên là Ngô Tam, lần này không đi cùng với hai tên này. Đáng tiếc, không có cách nào giết chết được người này. Nếu có thể giết chết người này rồi, giữ lại toàn bộ những người trong quân doanh trên đỉnh núi kia. Vậy thì chỉ còn công tử áo tím biết được sự tồn tại của hai thế giới này. Cô Thanh Sơn khẽ gật đầu. Những chuyện muốn biết thì đều đã rõ ràng rồi. Ngoài chuyện đó ra, hắn còn thu được một tin tức quan trọng hơn. Thế giới kia quả thực không xuất hiện thiên ma, thế nên bọn họ cũng không có cách chuyên dùng để đối phó với thiên ma. Trong những thế giới mà họ đi qua và trừng phạt cũng chưa bao giờ thấy thiên ma. Cố Thanh Sơn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc tìm biện pháp cho những hành động tiếp theo. Im lặng nghĩ một lúc, Cố Thanh Sơn bắt đầu đi nhanh lên núi. Mục tiêu của hắn là trận pháp dịch chuyển không gian cỡ nhỏ ở trong tay trận pháp sư của Quảng Dương Môn. Trận pháp kia còn có thể dùng để xuyên qua giữa hai thế giới một lần nữa. Nhân lúc trời tối, hắn lao nhanh tới gần quân doanh của đối phương. Hai tay hắn vẫn luôn bấm liễm tức quyết, tác dụng ẩn sâu khí tức vẫn kéo dài. Vì thế, thần niệm của những tu sĩ thế giới khác không thể nào phát hiện ra hắn. Chuyện đáng lo duy nhất là trận pháp cảnh giới và trận pháp phòng ngự. Cố Thanh Sơn đến bên ngoài trại lính của quân địch, tìm chỗ ẩn nấp, yên lặng chờ đợi thời cơ. Trong bóng đêm, chỉ thấy một tu sĩ ra khỏi doanh trướng, đi tới một doanh trại khác. Cố Thanh Sơn lục lại trong trí nhớ của người đã bị siêu hồn. Hai doanh trại này đều không phải nơi ở của trận pháp sư kia. Hắn bèn suy trì im lặng. Nửa canh giờ sau, cả quân doanh không có bất cứ một tiếng động gì. Đêm cũng đã dần về khuya. Quân doanh này được bao bọc bởi vô số trận pháp phòng ngự và trận pháp cảnh giới. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ này là các tu sĩ sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, có một tu sĩ đi tới chỗ doanh trại của trận pháp sư. Cố Thanh Sơ nhìn thoáng qua gã, một tay bấm liễm tức quyết, tay khác thì đặt lên trên thần địa kiếm. Tên tu sĩ kia đi lên trên bậc thang, gõ cửa, cất tiếng. Cửa mở, bên trong bày đầy các loại vật liệu để mà luyện chế trận pháp. Trong doanh trại không có người khác, chỉ có trận pháp sư và một đống cờ trận. Hắn ta đang đối chiếu với bố trí lúc trước, suy nghĩ bước tiếp theo nên sắp xếp trận pháp thế nào. Trận pháp sư không ngừng đầu lên hỏi. Có chuyện gì? Cũng không có việc gì. Cấp trên kêu ta tới hỏi ngài là đã sắp xếp trận pháp thế nào rồi. Tu sĩ nói xong liền cất bước vào cửa. Đây đúng là một cơ hội nghìn năm có một. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Cố Thanh Sơn đã biến mất. Trong doanh trại, một viên đá nhỏ dùng làm vật liệu cho trận pháp không thấy đâu nữa, mà Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện tại đó. Thần khí di hình hoán ảnh, hắn đã tráo đổi vị trí với viên đá kia. Tu sĩ thế giới khác ở bên trong quân doanh không có chút nào phản ứng. Ngay khi Cố Thành Sơn xuất hiện, anh kiếm liền lóe lên, người kia chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã trực tiếp mất mạng rồi. Trần pháp sư vốn đang chăm chú sắp xếp cờ trận trong tay, lúc này nhăn mày lại, giống như là cảm thấy có chuyện gì. Cố Thành Sơn lại biến mất một lần nữa, thần khí xúc địa thành thốn. Hắn xuất hiện sau lưng của trận pháp sư, thanh kiếm khẽ cắt qua. Trận pháp sư này mới vừa ngẩng đầu lên thì đã bị một chiêu đánh gục, ngã nhào xuống đất. Một tay Cố Thành Sơn giữ lấy đầu của đối phương, bắt đầu thuật siêu hồn một lần nữa. Sau khi nhận được tin tức mà hắn muốn biết, Cố Thành Sơn dùng kiếm giết chết gã tà không hề do dự. Những trận pháp sư cường đại có địa vị vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Trong những trận chiến thông thường, trận pháp sư chủ đạo vừa chết, tu sĩ thế giới khác cũng sẽ mất đi một lợi thế lớn. Cố Thành Sơn cầm ngọc bội của đối phương, dựa theo trí nhớ của đối phương để tìm kiếm được pháp môn, cẩn thận mở ra. Hắn đưa thần niệm vào bên trong, tra tìm từng thứ. Không lâu sau thì một địa bát quái tinh xảo bằng tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên địa bát quái này có một vết cắt rất sâu, nhưng vẫn tản ra một luồng khí sắc bén. Bốn phía không gian xung quanh nó không ngừng xuất hiện những vết nứt. Đây chính là địa bát quái xuyên qua giữa hai thế giới. Nó còn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Chỉ cần kích hoạt nó sẽ mang những tu sĩ này từ thế giới thần võ trở về thế giới của bọn chúng. Cố Thành Sơn cẩn thận cất địa bát quái vào bên trong túi trữ vật của mình. Mọi chuyện đã xong. Lúc rời đi sẽ ít khó khăn hơn một chút. Tất cả phòng ngự vây quanh quân doanh chỉ nghiêm ngặt đối với những người từ ngoài đi vào. Còn bất kỳ tu sĩ nào ra khỏi quân doanh thì đều không có kích hoạt tới trận pháp. Nhưng nếu như có tu sĩ nào từ bên ngoài về, sẽ lập tức có trận pháp tương ứng sáng lên. Ngay sau đó thì sẽ có phải tu sĩ trong quân doanh ra ngoài nghênh đón, làm một loạt những kiểm tra. Lúc này thì người kia mới có thể được phép vào. Cố Thanh Sơn tìm ra một bộ quần áo của tu sĩ thế giới đó, tiện thay lấy một chiếc mũ rộng vành đối phương hay dùng. Sau khi mặc xong, hắn nghênh ngang ra khỏi quân doanh. Dọc đường cũng không một ai hỏi thăm. Cố Thanh Sơn nhân lúc trời còn tối nhanh chóng bay vút đi. Chẳng mấy chốc thì đã quay trở về bụi cỏ nơi mà hắn ẩn nấp khi nãy. Đây là một nơi bí mật ở dưới chân núi, nằm ở sau lưng của dãy núi. Nếu không phải hai người khi nãy có nhiệm vụ phải làm thì quả thật là chẳng ai chú ý đến đây. Hắn phóng thần niệm ra quan sát cẩn thận. Bốn phía xung quanh quả nhiên là vẫn giống như trước lúc hắn rời khỏi, không có một ai đi qua. Cố Thanh Sơn cắm địa kiếm xuống mặt đất ở bên cạnh, rồi vỗ vào túi trữ vật, lấy tụ linh đan ra, ăn hai viên liên tiếp. Sau đó thì hắn ngồi xuống, khoanh chân lại, im lặng niệm đạo quyết, bắt đầu đột phá. Một luồng sóng linh lực kỳ diệu tỏa ra từ người của hắn, tạo ra một mối liên kết đặc biệt với đất trời. Đây là điểm báo sắp đột phá đại cảnh giới. Người đang làm cái gì vậy? Địa kiếm không nhịn được hỏi. Ta độ kiếp, Cố Thanh Sơn nói. Kiếp của hóa thần ở đây sao? Cho dù có điềm tĩnh tới cỡ nào, lúc này thì địa kiếm cũng cảm thấy ngỡ ngàng không tin nổi. Đúng vậy. Người tu hành đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Đâu có. Địa kiếm xoay một vòng quanh Cố Thanh Sơn, không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này thì nó mới nói. Kiếp hóa thần cần phải độ hết một ngày một đêm, là thiên kiếp tiêu tốn thời gian nhất trong tất cả các kiếp của cảnh giới. Hơn nữa, chỗ này cách doanh trại của quân địch rất gần. Người thật sự muốn đột phá ở đây? Ta không có thật sự độ kiếp, chẳng qua có một vài chuyện cần gặp một vài người bạn đặc biệt thôi. Cố Thanh Sơn giải thích. Địa kiếm vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi, nhưng nó không hỏi tiếp nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cố Thanh Sơn lại bước vào trạng thái độ kiếp một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, sóng linh lực của hắn lại tỏa ra theo một quy luật hết sức kỳ diệu. Cả bầu trời và mặt đất của thế giới thần võ đều đã sản sinh ra một mối liên kết đặc biệt với hắn. Không lâu sau đó, trong hư không tối tăm, đột nhiên xuất hiện một con yêu quái. Trên đầu của con yêu quái này có vô số con mắt, ngoài trừ mắt cũng chỉ còn lại một cái mồm dữ tợn. Vì cảm nhận thấy có tu sĩ đang độ kiếp, cho nên quỷ chằm mắt này mới nhanh chóng đến xem thử có thể là chiếm được chút lợi ích gì hay không. Máu thịt thơm như vậy. Nó mở to vô số mắt của mình nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn mà chảy nước miếng. Đĩa kiếm tự động bay lên, vung lên một nhát, quỷ chằm mắt kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó thì biến mất. Tiếp theo đó, lại có một con quái khổng lồ, mặt người thần thú xuất hiện. Đĩa kiếm bay lên, chém ra thêm một nhát, giết nó gọn gẽ. Trong một lúc, không còn con quái vật nào xuất hiện từ hư không, Cố Thanh Sơn đột nhiên nói: "Đừng giết quá nhanh, dọa bọn chúng sợ thì không tốt lắm đâu." Rốt cuộc thì người đang muốn làm cái gì vậy? Địa kiếm hỏi. Kết bạn, Cố Thanh Sơn đáp. Địa kiếm không nhịn được, lại xoay một vòng xung quanh hắn. Kỳ lạ, người đâu có nhập mà, sao hôm nay làm việc quái lạ như vậy? Địa kiếm tiếp tục cảm nhận hỏi. Người chỉ là làm ra trạng thái đột phá, vốn không có thúc đẩy linh lực để đột phá thực sự, có đúng không? Đúng vậy. Tại sao? Ta muốn dẫn dụ bọn chúng đến. Dẫn dụ bọn chúng? Đúng. Bây giờ giải thích thì vô cùng phức tạp, một chút nữa thì người sẽ hiểu, Cố Thanh Sơn nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chợt sáng ngời. Hắn vỗ tay một cái nói: "Cuối cùng thì cũng đã đến rồi." Chỉ thấy trong hư không, một thiên ma nữ quyến rũ xinh đẹp bay xuống. Quần áo nàng ta cởi một nửa, eo thon hơi lộ ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Một thiếu niên anh tuấn đang muốn đột phá cảnh giới hóa thần, thật đúng là khiến cho người khác kinh ngạc. Thiên ma nữ kia cười nói: "Rất vui được gặp cô. Ta là Cố Thanh Sơn, xin hỏi tên họ của cô là gì?" Cố Thanh Sơn lễ phép đáp: "Độ kiếp thật là vô vị biết bao, cùng chơi với tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ có rất nhiều chuyện thú vị muốn dạy cho đệ." Thiên ma nữ kia vừa cười vừa lay động vạt áo, một làn sương mù màu hồng như có như không tỏa ra bốn phía, dần dần vây lấy Cố Thanh Sơn. Thiên ma nữ hài lòng cười cười, từng bước đi đến gần Cố Thanh Sơn. Bên kia, hắn vẫn ngồi im như tượng, không có bất kỳ hành động gì. Thiên ma nữ thấy như vậy thì cất giọng yêu kiều: "Yên tâm, sẽ không có đau đâu, một chút là xong ngay." Nhưng ngay trước khi thiên ma nữ kia kịp động thủ, đĩa kiếm chợt lóe qua, hai tay của nàng ta lập tức rơi xuống. Nàng ta kêu lên một tiếng thảm thiết, hoảng loạn muốn trốn vào hư không, nhưng đĩa kiếm đã bay lên một lần nữa. "Giữ lại tính mạng." Cố Thanh Sơn khẽ nói. Đĩa kiếm khựng lại, sau đó nhẹ nhàng kề sát cổ của thiên ma nữ kia. Cố Thanh Sơn lúc này thở hắt ra, nói với thiên ma nữ: "Yên tâm đi, chỉ cần kết bạn và trò chuyện với ta một chút thôi là cô có thể đi rồi." Thiên ma nữ kia trừng mắt thật to, hoài nghi không biết bản thân của mình có nghe lầm không. Người vừa nói người muốn kết bạn với ta? Nàng ta quên hết cả đau đớn hỏi. Đúng. Người biết thân phận của ta? Cố Thanh Sơn gật đầu. Đôi mắt của thiên ma nữ khẽ động, không thèm để ý đến thanh kiếm đang kề trên cổ của mình, đi đến trước mặt Cố Thành Sơn ngồi xuống. Sau đó, nàng ta dựa vào lòng của hắn, nũng nịu mà nói. Này chàng trai, người thích ta sao? Cố Thành Sơn cười, giọng nói lại trầm xuống. Nếu như cô còn làm càn, ta vẫn sẽ lấy mạng của cô. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người của hắn, thiên ma nữ cũng không dám tiếp tục bám lấy hắn nữa. Nàng ta thu lại dáng vẻ quyến rũ, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình. Lúc này, trên đó đang từ từ mọc ra hai cánh tay, mà cánh tay trên mặt đất thì đã biến mất. Rốt cuộc thì người muốn làm gì? Thiên ma nữ nhìn kẻ quái dị trước mắt mình hỏi. Ta biết các cô có thủ lĩnh, có lẽ là tồn tại kiểu như là thiên ma thánh chủ. Cô có thể giúp ta chào hỏi một tiếng hay không? Cố Thanh Sơn nói. Thiên ma nữ nhìn hắn, tưởng rằng mình đã nghe lầm rồi. Trong cuộc đời không quá dài của mình, nàng ta đã từng xuyên qua rất nhiều thế giới, từng gặp được rất nhiều chuyện kỳ lạ. Thế nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Người lại chủ động muốn gặp ma quân? Thiên ma nữ nghe được câu này thì vô cùng bất ngờ hỏi lại. Đúng, phiền cô ở giữa giới thiệu cho. Cố Thanh Sơn nói. Chỗ này của ngươi không có sao đấy chứ? Thiên ma nữ chỉ vào đầu của mình mà hỏi. Ta không có vấn đề gì, chỉ là ta thật sự rất thành khẩn muốn gặp chủ nhân của các cô. Cố Thanh Sơn nói. Trong thiên ma cấp thấp được xem như vật sở hữu riêng của thiên ma cấp cao, không có chút quyền tự chủ nào. Khi thiên ma cấp thấp gặp được thiên ma cấp cao, phải gọi một tiếng là chủ nhân. Tại sao ngươi lại muốn gặp ma quân? Thiên ma nữ kia nhìn thanh kiếm đang kề trên cổ mình, bổ sung thêm. Ngươi phải biết rằng, nếu như ta nói với ma quân chuyện này, thì ma quân sẽ cho rằng ta đang chọc ngài ấy để mà tìm vui. Nàng ta bất giác run rẩy nói. Ngài ấy nhất định là sẽ giày vò ta phải trăm năm, sau đó khiến cho ta hồn phi phách tán. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy bình thiên ma ra, đặt ngay ngắn trên tay của mình. Từ trong chiếc bình loang thoáng truyền đến tiếng hát của một nữ tử, như thật như ảo, như gần như xa. Nếu như nghe kỹ, sẽ khiến cho người ta hoàn toàn quên mất bản thân của mình là ai. Cái này có thể khiến cho nàng ta không giết cô. Cố Thanh Sơn nói. Từ khi thiên ma nữ nhìn thấy cái bình đó, ánh mắt chưa rời khỏi nó một giây nào. Đây là thiên ma hóa sinh trì. Đúng vậy, ta tuyệt đối không có nhầm đâu. Nàng ta lẩm bẩm, sau đó đột nhiên đứng lên nói. Ta sẽ đi gặp chủ nhân của ta ngay lập tức, nêu rõ yêu cầu của ngươi với ngài ấy. Có điều, ma lực của chủ nhân ta rất mạnh, đi đến thế giới này sẽ rất khó khăn. Ta không có dám chắc là ngài ấy sẽ tự mình đến. Vậy phải làm sao? Có lẽ rằng ngài ấy sẽ phái một tâm phúc đến. Vậy cũng được rồi, mời. Cố Thanh Sơn ra hiệu cho địa kiếm rời khỏi cổ của nàng. Thiên ma nữ lập tức bay lên giữa không trung, rồi đột nhiên biến mất. Sau khi nàng ta rời đi, địa kiếm lại hỏi. Người muốn hợp tác với thiên ma để đối phó với tu sĩ thái hư cảnh? Cũng không hẳn là như vậy, chẳng qua là đang tìm cách bảo hộ tự lột xa thôi. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng lẽ người không cảm thấy thiên ma là ngoại tộc, còn giữa các tu sĩ đều là cùng tộc sao? Ngoại tộc hay không ngoại tộc, đây cũng không phải là điều quan trọng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Mặc kệ là ai hấp thụ hai thế giới này, cho dù có là cha của ông trời, thì ta cũng phải khiến cho người đó rụng răng. Không lâu sau, bóng đêm đột nhiên rung động. Thiên ma nữ đáp xuống đầu tiên. Sắc mặt của nàng ta có vẻ khá căng thẳng, nói: đã đến rồi. Làm phiền rồi. Cố Thanh Sơn liền đứng lên. Đột nhiên, một vệt sáng êm dịu chợt lóe lên rồi biến mất. Trong hư không truyền đến tiếng hát nhẹ nhàng của một cô gái. Lần này, âm thanh đó không còn loáng thoáng khi ẩn khi hiện nữa, mà là âm thanh có thể nghe rõ được từng câu từng chữ. Chẳng qua, tiếng ca này không phải là tiếng người, mà là tiếng của thiên ma. Bài hát vừa cất lên được một lúc, 12 bông hoa trong suốt màu hồng liền xuất hiện trong hư không. Một lúc sau, bông hoa nở rộ, 12 thiên ma nữ quyến rũ động lòng người, đứng ở bên trong. Bọn họ hát lên khẽ khẽ, tào nhã từ trên trời đáp xuống. 11 thiên ma nữ đến trước mặt của Cố Thanh Sơn, cùng cúi người hành lễ, sau đó thì lui sang bên cạnh, tạo thành hai hàng. Thiên ma nữ giao dịch với Cố Thanh Sơn trước đó thì cúi người, cực kỳ cung kính, dẫn một thiếu nữ áo đen bước ra. Sau lưng của thiếu nữ này tỏa ra rất nhiều bóng đen. Chúng nó đều đang gào thét thảm thiết, dường như chúng đang phải chịu đủ mọi sự đau khổ khi bị tra tấn hành hạ. Mấy bóng đen này bay nhảy lung tung, cố hết sức thoát ra từ sau lưng của nàng ta. Thế nhưng cho dù chúng chạy trốn thế nào, cuối cùng thì vẫn bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo về sau lưng của thiếu nữ áo đen. Thiên ma nữ này chỉ vào Cố Thanh Sơn mà nói: chính là hắn ta. Thiếu nữ mặc áo đen liếc nhìn bình gốm trong tay của Cố Thanh Sơn, khẽ híp mắt lại, sau đó ngước lên nhìn đăm đăm vào đôi mắt của hắn. Một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của nàng ta. Nàng ta quay sang nói khẽ với thiên ma nữ bên cạnh: lần này người làm rất tốt, chủ nhân sẽ thưởng cho người. Thiên ma nữ kia nghe vậy liền thả lỏng người, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu nữ mặc áo đen tiến dần đến trước mặt của Cố Thanh Sơn, hơi khom người thì lễ, nói: đạo hữu tìm chủ nhân nhà ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi: sao chủ nhân của nhà người lại không đến? Là do quy tắc về không gian, thiên ma quá mạnh, thế giới này không thể nào chịu được uy lực thần kỳ của ngài ấy, cho nên ta tới thành. Vậy người có thể làm chủ được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không thể, thế nhưng ta có thể truyền đạt ý kiến của ngài cho chủ nhân. Thiếu nữ áo đen nói. Cố Thanh Sơn chỉ cười mà không nói gì. Thiếu nữ mặc áo đen quan sát hắn. Có rất ít tu sĩ nhân tộc chủ động gọi chúng ta tới, dù có cũng chỉ vì mong muốn truy tìm sức mạnh. Còn ngươi, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì ta không có khao khát sức mạnh của các ngươi. Vậy ngươi tìm chủ nhân của chúng ta để làm gì? Cố Thanh Sơn đáp. Là bàn chuyện làm ăn. Làm ăn? Vậy lời lãi thế nào? Là ba hồn bảy vía của một tu sĩ thái hư cảnh. Thái hư cảnh? Đạo hữu, người muốn chủ nhân nhà ta giết địch giúp người sao? Thiếu nữ mặc áo đen phản ứng vô cùng nhanh. Nàng ta tiếp tục nói: người phải biết rằng cường giả thái hư cảnh là mạnh tới mức nào. Cho dù là chủ nhân nhà ta cũng phải đánh đổi một số thứ thì mới có thể giành thắng lợi được. Nàng ta không còn cung kính nữa, thậm chí trong lời nói còn có vẻ ác độc, mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Muốn có được gì đó thì nhất định là phải nỗ lực trả một cái giá tương ứng. Đây chính là đạo lý luôn đúng trong mọi trường hợp. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Hồn phách của tu sĩ thái hư cảnh đúng là đồ vật không tệ, thế nhưng cái giá phải bỏ ra thật quá nặng nề. Khuyên người đừng có nằm mơ người ông đắc lợi nữa. Không, cái giá cũng không có nặng như vậy đâu. Là sao? Nếu như để cho tu sĩ thái hư cảnh kia xuất hiện ở thiên ma giới, các người liệu có nắm chắc được thành công hay không? Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ mặc áo đen cười lạnh. Cho dù hắn kẹt ở thiên ma giới của chúng ta, muốn giết chết tu sĩ cỡ này vẫn là chuyện khó. Phía chúng ta sẽ chết mất vô số đồng bạn. Hơn nữa, tu sĩ nhân tộc làm sao có thể đến thế giới của chúng ta được? Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nâng bình gốm trong tay lên cao hơn một chút. Thiếu nữ áo đen thấy vậy thì khẽ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra. Người muốn dùng thiên ma hóa sinh trì để đưa tu sĩ thái hư cảnh đó vào bên trong thế giới của chúng ta sao? Chính xác. Thiên ma giới của chúng ta ngăn cách với vạn giới khác, trừ thiên ma ra thì bất cứ sinh linh hay là thông tin gì cũng đều không thể nào thoát ra được. Thiếu nữ mặc áo đen trầm ngâm. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng tu sĩ thái hư cảnh mà điên lên thì cũng sẽ có lực phá hoại rất kinh khủng. Cuối cùng thì nàng ta lắc đầu nói. Đối phó với nhân vật mạnh mẽ như vậy, không chắc chắn mọi thứ thì chủ nhân sẽ không có ra tay đâu. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Ta đã nói rồi, đây chính là một cuộc làm ăn. Làm ăn? Ý của người là gì? Thiếu nữ áo đen nhìn hắn, chờ mong lời tiếp theo của hắn sẽ nói. Hết tập số 50. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.